Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 5526, tài sản vấn đề 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sát, nói được cái quỷ gì? Lại không phải học sinh, còn kiểm tra tác nghiệp. Mặc Duẫn Kiều hiện tại dám khẳng định, loại này quỷ cách làm, khẳng định không phải Vũ Cận Bắc làm ra tới. Nhất định là vệ tư thứ này làm ra tới. Bởi vì cái này thật sự quá ngây thơ. Giống Vũ Cận Bắc nhân vật như vậy, thật sự vô pháp tưởng tượng. Hắn thế nhưng sẽ làm như vậy. Không tồi, cái này xác định là vệ tư nghĩ ra được. Mặc Duẫn Kiều nhìn chằm chằm chip, tựa hồ ở suy xét hủy diệt nó khả năng sẽ có bao nhiêu đại. Chỉ là, nàng còn không có hành động. Vệ tư lại lần nữa tận tình khuyên bảo báo cho nàng. Mặc tiểu thư, hủy hoại một khối chip, còn sẽ có đệ nhị khối. Ta chỉ cần đem nội dung phục chế đến tân chip có thể. Chỉ là, ngươi nếu hủy hoại này khối chip, này bút sang quý phí dụng, rất có thể sẽ tính đến ngươi trên đầu. Ngươi lại không nghĩ gả cho nhà ta chủ nhân. Này tiền đâu ra đâu? Ta nghe nói, ngươi nguyên bản còn thiếu chủ nhân một tiệt bút tiền. Mẹ nó, đây là chuẩn bị lôi chuyện cũ. Cố tình, nàng còn không có lời nói nhưng nói. Mặc Duẫn Kiều chỉ có thể bỏ giờ hủy chip ý niệm. Nghiêm túc nhìn trước mắt một mét khối lớn nhỏ huyền phù quang bình. Trên thực tế, nàng vẫn là khá tò mò Vũ Cận Bắc rốt cuộc có bao nhiêu thân gia tài sản. Nhưng nghe nghe, nàng là hoàn toàn sợ ngây người. MC dùng tiêu chuẩn thanh âm thẳng giảng thuật, còn trang bị đồ chờ. Thập phần kỹ càng tỉ mỉ. Đế quốc ngân hàng tiệt bút tiền tiết kiệm cùng liên tiếp ở vào các phồn vinh tinh cầu bất động sản. Bao gồm cửa hàng, trang viên, tư nhân tinh cầu từ từ. Cùng với nào đó công nghiệp quân sự xưởng đầu tư, tinh hàng khoa học kỹ thuật công ty, tư nhân phòng thí nghiệm. Nghe MC niệm ra một chuỗi lại một chuỗi khổng lồ thả kinh người con số. Mặc Duẫn Kiều từ kinh ngạc đến chết lặng. Nàng ở Tinh Võng đi dạo hơn nửa năm. Nhiều ít vẫn là biết một ít đế quốc chứ danh xí nghiệp lớn. Không nghĩ tới Vũ Cận Bắc vẫn là trong đó cổ đông. Vũ Cận Bắc thoạt nhìn thực tuổi trẻ. Hắn là như thế nào tích góp ra như thế kinh người tài phú. Gia hỏa này cũng quá có tiền đi. Khó trách bị người chèn ép. Có được như vậy một tuyệt bút tài phú. Có thể không nhận người ghi hận sao? Liền tính người khác không hận. Dù sao, nàng là hâm mộ đố kỵ hận. Hận a, này tiền. Là nàng thật tốt a, Mặc Duẫn Kiều quang như vậy tưởng tượng. Lại mặc danh đánh một cái lạnh run. Vừa rồi nàng suy nghĩ cái gì? Tiền tài động lòng người. Nàng này viên trái tim nhỏ. Thiếu chút nữa liền động. Đừng a, nàng chính là có lập trường có nguyên tắc muội tử. Tuyệt đối không thể bởi vì tiền mà đem chính mình gả cho. Họ Vũ này nhất chiêu thật âm hiểm a. Cư nhiên muốn dùng tiền tới dụ hoặc nàng đáp ứng. Chính là, hảo tâm động, chẳng qua, một cái vô quyền vô thế tiểu nhân vật đột nhiên tới cái người mang cự phú. Thật sự hảo sao, Mặc Duẫn Kiều hiện giờ là thiên nhân giao chiến. Các loại rối rắm sôi nổi đi lên. Cuối cùng vẫn là muốn kiên định chính mình lập trường. Không gả, không đính hôn, không đáp ứng. Đúng lúc vào lúc này, vệ tư thanh âm lại vang lên. Mặc tiểu thư, chỉ cần ngài đáp ứng gả cho chủ nhân, này đó tài sản lập tức sẽ chuyển tới ngài danh nghĩa. Đến lúc đó đừng nói đem thiếu nợ trả hết, còn có thể lập tức trở thành toàn đế quốc số một số hai kẻ có tiền. Nghĩ muốn cái gì đều có thể, nghĩ tới cái dạng gì sinh hoạt đều thành. Hảo tưởng cấp vệ tư ném một cây đao, làm nó tự sát tạ tội tính. Đương nhiên, nàng không biết, trên thực tế Vũ Cận Bắc tài sản tình huống tổng cộng có hai phần. Này một phần cho nàng xem, còn gần chỉ là bên ngoài thượng mà thôi. Âm thầm tài phú, Vũ Cận Bắc không nghĩ cho nàng thêm phiền toái. Cũng liền chưa nói muốn chuyển tới nàng danh nghĩa. Rốt cuộc, Những cái đó tài phú đại đa số đều là treo ở hắn tâm phúc danh nghĩa. Giây lát, Mạc Duẫn Kiều nội tâm khôi phục bình tĩnh. 5531 cách chương.